Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Bữa nay đi đến lá thư 235, câu chuyện sẽ có một chút khác biệt, dành cho những ai mà tin vào tâm linh, và thứ hai là làm ở trong những cái ngành về mang tính hội họa, và cụ thể hơn là xăm hình nghệ thuật. Cái câu chuyện về gửi về kênh của bạn Thái. Bạn đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Bạn là một thợ xăm. Bạn kể lại câu chuyện mà mình trực tiếp trải qua cách đây 5 năm về trước. Cái thời điểm đó bạn đang học nghề. Thì cái câu chuyện này bạn nói nó ảnh hưởng rất lớn tới cái niềm tin tâm linh trong bạn luôn. Quê của bạn là ở ngoài miền Trung á. Thì từ hồi nhỏ các bạn học hành cũng rất là giỏi. Nhưng mà lớn lên một chút thì bạn nhận thức được nhiều về gia đình của mình. Là bạn thấy ba mẹ của bạn không có hạnh phúc. Ban đầu thì nhiều trận cãi giả, nhỏ nhỏ thôi. Thì càng về sau thì càng lớn, tới mức đánh nhau bể đầu chảy máu. Nhìn cái cảnh đó bạn rất là sợ, rất là mất niềm tin vào cái cuộc sống gia đình. Thì nghe mọi người nói là ba mẹ bạn cắn đắng nhau cũng vì chuyện tiền bạc túng thiếu thôi, cho phải lo cho anh em bạn đi học này nọ, cho nên nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề khác mà bạn không có tiện nhắc ở đây. Cũng từ những cái ngày đó đó, những cái như vậy đó, mà bạn học hành sa sút đi, không thể tập trung được. Có lần bạn nghe ba bạn nói chứ, học hành cho nhiều thì được cái tích sự gì, đem cái tiền ăn học đó đi lấy vé số bán, còn có đồng ra đồng vô. Cứ nghe được nhiều lần kiểu như vậy, bạn cảm thấy nản, bạn không muốn học nữa. Bạn muốn đi kiếm tiền, cho ba mẹ khỏi phải cãi nhau, chứ cũng không có muốn nghe ba nói nặng như vậy nữa. Anh hai của bạn năm đó thì đang học cấp 3, nhưng mà anh không có xin tiền ba mẹ, tại vì ngoài giờ học anh đi phụ việc cho người ta. Cái gì mà vừa sức là anh làm để mà có tiền đi học hết. Anh chỉ là không đủ tiền dọn ra ngoài ở riêng thôi, cho nên vẫn còn ở trong nhà thôi. Bạn nói thiệt là bạn không có đủ nghị lực ý chí như anh hai, nên là khoảng thời gian đó đối với bạn nó chênh vênh lắm, chán nản mọi thứ. Giờ bạn chính thức nghỉ học vào đầu năm lớp 8. Bạn nhớ là vì không có tiền mua sách cho bạn đi học mà ba mẹ cãi nhau, đập bể cái bình bông mà hồi còn sống bà nội rất là thích. Thế là bạn quyết định chấm dứt cái con đường học chấn của mình ngay tại đó. Mà nếu có hỏi bạn có hối hận về quyết định của mình hay không thì bạn xin trả lời là bạn chỉ hơi tiếc thôi, chứ bạn nghĩ là mình vẫn đi đúng hướng. Rồi cái câu chuyện nó xảy đến với anh hai. Thì anh là một người rất có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Anh vẽ rất là đẹp, làm cái gì cũng khéo. Tới mức mà hồi nhỏ mấy cái bà cô trong xóm mà có nấu đám tiệc gì là hú anh qua để mà tỉa bông bằng rau củ để mà trang trí cho nó đẹp. Rồi lúc anh thi đậu đại học thì bạn đang làm bốc vác ở trong một cái công ty tư nhân gần nhà. Con người ta thi đại học đậu thì người ta mừng còn hơn trúng số nữa. Nhưng mà ba mẹ bạn thì khác. Mẹ thì khóc vì không biết làm sao mà nuôi nổi cho anh ăn học. Ba thì chửi một chập rồi bỏ đi nhậu. Lúc đó bạn thấy anh hai buồn, bạn cũng buồn. Bạn mới nói là bạn sẽ theo anh hai vô trong Sài Gòn để bạn đi làm, cho bạn phụ tiền cho anh hai ăn học. Từ khi nghỉ học là bạn đi làm cho người ta mà. Mấy năm trời bạn cũng giấu riêng cho mình được một khoản. Bạn đưa hết cho anh hai luôn, chứ anh hai tráng học đi, rồi sau này anh em cùng nhau nuôi ba mẹ. Anh hai bạn chọn trường Đại học Mỹ thuật của Sài Gòn để theo học. Nhiều người bên họ nội cũng giống như ba vậy đó, chửi anh nói học cái ngành gì thì cho nó thực tế một chút, đã con nhà nghèo còn đua đòi học dễ dời, không có giống ai hết trơn. Ai nói gì nói anh hai tỉnh bờn. Bạn nói cho tới bây giờ bạn vẫn nhớ cái ánh mắt của anh. Mà mỗi lần mà anh vẽ được một cái bức tranh nào ưng ý. Nó đam mê mà nó tự hào về bản thân lạ lùng lắm. Ở đây chắc bà con có bà con nào hay là những bạn nào theo đuổi những cái ngành về nghệ thuật, về hội họa như thế này hay không? Huy đặc biệt rất là quý những cái bạn dám theo đuổi cái nghệ thuật của mình. Thoạt nhìn qua thì mới đầu đúng là học xong rồi thì cũng chưa biết phải làm gì để mà có thể kiếm được tiền để mà lo cho cuộc sống. Nhưng mà cứ Huy nghĩ này, cứ theo đuổi đam mê rồi cuối cùng thành công cũng tới. Thì khi mà đã đạt tới một cái mốc nào đó của cái sự nghiệp này rồi thì tự động chúng ta cũng sẽ có được tài chính mà thôi. À, cố lên. Thì bạn năm đó chưa có đủ tuổi để đi làm ở công ty lớn nên cứ lủi vô mấy cái công ty tư nhân, nhà xưởng nhỏ để mà xin việc. Thì nói nạo ngay là bạn cũng vui vẻ với lại siêng năng, cho nên mọi người người ta quý lắm. Chỗ trọ của bạn thì gần một cái tiệm xăm nghệ thuật. Cái anh chủ đó anh vui tánh lắm. Nguyên một cái khu trọ ai cũng thích ảnh hết. Mấy anh công nhân trong khu mà mỗi khi rảnh rỗi hay chạy qua bên ảnh kêu ảnh xăm cho hình này hình kia. Thì bạn thấy bạn cũng ham, nhưng mà anh hai la. Anh hai nói hồi ham thì xăm lên đó thì được, rồi tới lúc không ưng nữa thì làm sao. Nếu như mà qua 25 tuổi đi mà còn có ý định đi xăm thì anh hai cho xăm. Vậy rồi cái bẵng đi một thời gian, tới anh hai học được qua năm thứ hai thì hai anh em tìm một cái chỗ trọ khác thì cũng gần đó thôi. Tại vì cái chỗ đang trọ người ta tăng giá lên cao quá đi, mà chất lượng thì nó càng ngày càng xuống, không có nâng cấp gì hết. Khi mà dọn về bên chỗ mới, anh hai có thỏa thuận xin người ta bây giờ cho trang trí lại cái tường phòng đi. Người ta cũng đồng ý thôi, không có gì. Anh em dọn đồ để trống một cái bức tường, để đó cho anh hai muốn vẽ cái gì thì vẽ. Anh hai xin nghỉ ở chỗ làm thêm hẳn 2 ngày để ở nhà làm cho xong cái ý tưởng của mình. Thứ bảy bạn đi làm về thì anh lấy cái miếng vải anh che lại rồi. Anh kêu nào anh vẽ xong thì anh mới cho coi. Ngày chủ nhật thì có mấy anh ở trong công ty rủ bạn qua bên phòng mấy ảnh ăn uống. Bạn có rủ anh hai nhưng mà anh hai nói là muốn ở nhà để vẽ cho xong. Kêu bạn cứ đi đi. Thì thanh niên mà ham vui, đi tới gần tối chưa có về. Thì đang ngồi chơi vậy cái anh hai gọi điện kêu bạn về nhanh đi. Mấy anh nhậu chung tưởng đâu có chuyện gì, cũng chạy về chung với bạn coi sao. Thì về tới phòng là thấy anh hai đứng ngoài cửa mà cười vui lắm. Bạn mới sực nhớ lại là cái bức tranh mà anh đang vẽ, mới rủ mấy anh vô coi chung. Vì nghĩ là chắc chắn là anh hai vẽ xong rồi. Anh phấn khích quá anh mới gọi điện hối vậy đó. Bạn nói hả, bước vô phòng một cái là mấy anh em há hốc mồm miệng gì luôn. Là anh hai vẽ một cái con rồng từ trên mây nó chồm xuống, cái nó đưa hai cái móng bên móng vuốt ra. Mà không biết do tại là có hơi men trong mình hay là tại vì anh hai vẽ đẹp quá đi, ai cũng tấm tắc khen, nói là trời ơi y như gặp được rồng thiệt ở ngoài luôn vậy đó, bằng mắt thường mình nhìn con rồng thiệt vậy đó. Anh hai anh cười anh nói chưa đâu, còn một cái công đoạn cuối nữa. Anh mới cầm cọ lên, anh điểm hai con mắt cho con rồng. Bạn nói tự nhiên cái lúc đó bạn nổi da gà lên một cái luôn. Mấy anh xung quanh cũng có cảm giác y chang vậy luôn. Hồi đầu thì nghĩ là chắc tại cho thêm mắt vô cho nên là nó sống động quá thôi. Nhưng mà sau này thì mới biết không phải, cái đó là một cái sự tâm linh ở trong đó đó. Ngày tối hôm đó luôn thì hai anh em đang ngủ, tự nhiên cái anh hai ảnh la lên một tiếng. Bạn giật mình luôn. Bạn là cái đứa ngủ rất là tỉnh, thì dù có say xỉn cỡ nào đi nữa chỉ cần nghe động là bạn tỉnh à. Mở mắt nhìn qua thì thấy anh hai anh ngồi dậy, mà anh đưa tay vuốt ngực li lịa. Bạn hỏi coi là có chuyện gì, thì anh nói là mơ thấy con rồng từ trên mây đáp xuống nuốt ảnh. Bạn nghe xong bạn cười quá trời cười. Bạn nghĩ là do ảnh trước khi ngủ á mê quá đi, cứ nhìn chằm chằm vô bức tượng có con rồng cho nên là bị ám ảnh. Hai anh em cũng nói qua nói lại mấy câu, rồi thôi ngủ tiếp, để sáng còn đi học đi làm nữa mà. Rồi tới tầm trưa của ngày thứ ba, thì lúc đó bạn đang ăn cơm thì có điện thoại. Mở lên thì thấy là số của anh hai, nhưng mà cái người gọi không phải. Giọng của ông nào lạ quắc à. Ông kêu là anh hai đang học thì lên cơn đau tim rồi, người ta đưa đi nhập viện rồi. Ông nói ông là thầy của anh hai. Bạn quýnh quán mà không biết phải làm sao hết trơn, cứ ngồi im ru bờ rù luôn. Mấy anh xung quanh hỏi cái gì bạn nói vậy đó. Bạn nghĩ người ta giỡn bạn thôi. Trời ơi, mấy anh la quá trời, nói chuyện vậy ai mà giỡn mày. Xong rồi một anh mới gọi lại cho hỏi coi bệnh viện nào để mà đưa bạn vô trong đó. Trời, chở bạn vô đó là hai anh em đi kiếm anh hai. Nhưng mà anh hai của bạn không có qua khỏi. Một mình ở trong Sài Gòn mà bây giờ gặp cái cảnh đó nữa, bạn ngơ ngác luôn. Cái anh mà đi chung với bạn á, ảnh mới lãnh anh chạy đi quyên góp tiền để cho bạn đưa xác anh hai về quê. Vừa xin được mọi người trong bệnh viện, rồi vừa về công ty mọi người quyên góp thêm. Tối đó thì có đủ tiền để mà thuê xe chở xác anh hai về. Bạn nhớ hoài cái cảnh mà đưa anh hai vô trong sân, ba với mẹ đứng chết trân ở đó. Bạn trả tiền xe xong thì còn đúng 230 ngàn. Cầm bao nhiêu đó tiền mà khóc tròng luôn, không có dám bước chân vô nhà. Bạn thấy mình có lỗi, tại vì đi hai anh em mà cuối cùng không lo được cho anh mình, để anh mình chết vậy đó. Rồi cái đêm trước ngày đưa anh hai đi chôn, ba của bạn ông xỉn. Ông ngồi ngay cái đầu quan tài mà ông chửi. Nói chung là ông chửi anh em bạn bất hiếu. Ba mẹ sanh ra tới từng tuổi đó rồi, không có báo hiếu được đồng nào mà còn đem quà về nhà. Mọi người có khuyên ông là thôi vô nghỉ đi, con nó chết rồi, để cho nó đi chứ chửi rủa nó tội thân tội nghiệp nó. Nhưng mà ông đâu có chịu nghe, càng chửi càng hăng, còn đứng lên chỉ trỏ vô trong cái di ảnh của anh hai nữa. Rồi cái tự nhiên ông nín bạc à. Ta nói ông nín dứt như là đứt dây đờn vậy đó. Rồi cái ông đi một hơi vô trong buồng ngủ, mà cái mặt xanh lè xanh lét, lắm la lắm lét kỳ lắm. Nhưng mà mọi người thì không có thấy gì hết nha, bình thường lắm. Tới chôn anh hai xong thì trong cái lúc dọn dẹp, mọi người mới chực thấy có một con chim. Bạn không biết là con chim gì, nhưng mà nó đậu trên bàn giông của anh hai á. Mẹ mới khóc, mẹ nói anh hai về. Thì ba ông lại chửi, tối ngày thần hồn nát thần tính, nhát mình nhát người. Ông nói xong thì ông quơ cán chổi ông đập. Trời ơi, ta nói ông đập con chim nó què một chân. Bạn nhìn thấy rõ ràng là cái chân của nó lạc lìa tội nghiệp lắm. Nó đậu xịt lụi một hai chỗ rồi cái nó bay ra ngoài. Mẹ giận ba không thèm nói gì nữa, đi vô trong buồng luôn. Bạn thì đi ra sau nhà gọi điện cho mấy anh em làm chung trên công ty á. Bạn cũng tính vô trong Sài Gòn làm sớm, chứ ở nhà vậy bức bối khó chịu quá. Bạn nói không biết cái gì nó khiến mà làm cho ba bạn có cái nhiều cái hành động mà nó không có hiểu nổi. Hồi nãy đập con chim rồi vậy thì thôi đi, nghĩ là nó tập bay hay sao đó, cho nên là nó bay nó đậu lên chỗ cây ổi ở trước sân á. Ổng đi ra ổng thấy, cái là ổng lấy cây ổng dí ổng đập nữa. Tính ra nó đâu có làm gì đâu, mà không biết sao muốn đuổi cùng giết tận vậy đó. Ổng đập mé dưới, cái là nó bay lên nó đậu trên nhánh cao hơn. Bạn mới kêu ba thôi kệ nó đi, mà ổng không chịu. Ổng leo lên trên cây và ổng dí theo nó luôn. Mà trong khi cái cây ổi đó nó cao rồi, cao lắm rồi, nó trồng từ cái hồi bạn nhỏ xíu luôn mà. Bạn nói ba không nghe cho nên bạn đi vô nhà. Nhưng mà vừa bước vô chưa tới cái ngưỡng cửa nữa là nghe thấy ổng la ở ngoài này cái giới rồi. Quay ra thì nhìn thấy ổng nằm dưới đất mà ôm chân lăn lộn. Bạn mới la lên kêu mẹ chạy ra. Thì hả, thấy chân của ba đội lên một cục ngay chỗ cái cẳng chân, mà chỗ đó bắt đầu phù lên rồi. Hai mẹ con nhờ người chở vô trong bệnh viện, thì người ta nói là bị gãy xương, phải mổ gấp sắp xương lại. Ông kể là cái hồi ông leo lên ổng thấy nguyên cái bóng đen từ trên đọt ổi nó xà xuống mặt ổng, nó đè cho ổng vuột tay rớt xuống đất. Mẹ bà chửi quá trời, bà nói ăn nhậu say xỉn rồi làm tào lao, xong rồi đổ thừa ma quỷ. Ổng ngậm tâm luôn, tại vì mới bữa sáng đó là ổng chửi mẹ bạn cái chuyện đó mà. Rồi cho tới khi thấy nhà ổng ổn thì bạn đi Sài Gòn. Trước khi đi bạn có thắp nhang cho anh hai, bạn khấn anh ở nhà bảo vệ cho ba mẹ đi, đừng có đi theo bạn, bạn lớn rồi bạn tự lo được. Trở vô thì bạn cũng đi làm bình thường. Mấy anh chị trong công ty cũng an ủi động viên bạn nhiều, nhất là cái anh thợ xăm. Nói anh thợ chứ cũng lớn rồi, chứ không phải cũng chắc cũng ba mấy bốn mươi rồi, chứ không phải là nhỏ. Thì anh nói chứ mày mà chịu học, tao dạy cho mày miễn phí. Bạn nghe bạn cũng cười cười thôi, tại vì bạn biết là mình không có khéo tay để mà làm cái ngành nghệ thuật vậy, rồi còn xăm lên trên da thịt của người ta nữa mà. Mặc dù là bạn thích lắm nha, chứ không phải không đâu. Mà có một cái chuyện này nó hơi khó hiểu là vậy. Hồi trước thì không có, nhưng mà từ khi anh hai mất xong trở vô lại trong này thì bạn rất là khó ngủ ở nhà. Nhiều khi đi chơi ngủ lại phòng của mấy anh thì ngủ rất là ngon, còn về phòng của mình là y như rằng ngủ không được. Cứ vô giấc là bị khó thở, không thì cũng gặp ác mộng mà giật mình. Bạn tâm sự với mấy anh thì mấy anh có nói là có khi mày đi lâu phòng có vong vô ở, rồi bài đủ cách hết, treo tổi, rồi mua ba cái đồ xong về xong mà cũng không hết. Nhưng mà tới khi đem cái chuyện đó nói về lại với cái anh thợ xăm, anh nghe, anh mới nói đi mua sơn đi, về sơn bỏ cái con rồng đó đi. Cái con đó anh cũng có nghe mấy anh kia nói rồi, vẽ rồng mà sinh động quá như vậy á, rồi còn điểm nhãn nữa thì nói sao mà anh hai của bạn không bỏ mạng. Bạn thắc mắc bạn hỏi thêm, thì anh mới nói là trong cái giới nghệ thuật, người ta có những cái điều cấm kỵ riêng. Trong hội họa hay là làm hình lân đồ này kia nọ nọ, cũng đại loại như là tạo hình vậy đó, thì những cái con vật trong tứ linh người ta sẽ không có điểm nhãn, trừ khi là đó là một người cao số, đủ cái vận khí để mà cái con vật mình điểm nhãn vô nó không có mạnh hơn mình được. Ví dụ như làm đầu của mấy cái con lân, con chuyên phục vụ cho đoàn lân sư rồng đi, thì người ta điểm nhãn, phải là cái người điểm nhãn, phải là cái người trưởng đoàn, hoặc là người có chức sắc tương đương như vậy đó. Còn riêng về hình xăm, xăm mình, thì anh nói là không phải ai cũng có thể gánh nổi cái hình xăm lớn đâu. Hình xăm lớn ở đây không phải là lớn về kích thước, mà là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Chỉ đơn giản là xăm lên da thịt là đồng nghĩa với việc cái hình xăm đó đè lên người mình rồi. Tùy vô thợ xăm nữa, thợ nào xăm hình càng sống động thì thần lực nó càng lớn. Anh nói mười mấy năm làm nghề, anh chỉ có điểm nhãn cho hình xăm 3 lần cho 3 người khách, mà anh biết chắc được là anh cảm nhận được là cái người đó sẽ gánh nổi cái hình xăm đó thôi. Còn lại thì có năn nỉ hay là trừ bớt tiền anh cũng không làm. Về sau này thì anh thỏa thuận trước luôn, đối với những cái hình xăm loại như vậy, không điểm nhãn thì anh còn làm, còn không chịu thì thôi. Anh nói nhiều khi thấy cái đứa đó nó có cái tướng tinh không có khỏe, hỏi sơ sơ rồi nắm được là cái giận nó yếu rồi, thì anh khuyên nó không có nên xăm cái hình xăm lớn, muốn quá thì đi chỗ khác đi chứ anh không có giận. Nói nhiều như vậy để mọi người hiểu được là một khi mình đã tin vào tâm linh thì bất kỳ một trong một cái nghề nào cũng sẽ có những cái điều cấm kỵ riêng về cái mảng tâm linh. Đó. Thì qua cái cuộc trò chuyện với anh đó thì bạn cảm nhận được anh là một người rất là có tâm với nghề. Từ cái chuyện chỉ mê sơ sơ thôi thì bạn lại cảm thấy thú vị và muốn được đi theo cái con đường này. Nhưng mà bạn nói là bạn quyết tâm đi làm cho hết năm để mà có tiền, chút tiền dành dụm, rồi năm sau bạn mới bái sư, bạn học nghề liền. Cái anh này không hiểu sao mà anh rất là thương bạn, chắc là vì hoàn cảnh của bạn. Cho nên là từ khi trở thành học trò của anh á, anh chỉ cho bạn từng ly từng tí. Anh rất ít học trò, lại ít đứa nào chịu nổi cái miệng chửi của anh lắm. Chửi dữ lắm nha, nhưng mà dạy. Bạn cảm giác giống như là anh hai của mình vậy đó. Anh hai cũng chửi bạn dữ lắm, nhưng mà cái gì mà anh hai biết là anh hai chỉ cho bạn, dạy cho bạn cặn kẽ luôn. Bạn học ở đó được một năm thì bạn gặp một cái trường hợp nó khá đặc biệt. Đó là khách của thầy bạn. Mà cái anh khách này á, là em một cha khác mẹ với ảnh. Đó không phải là cái chuyện đặc biệt nó nằm ở cái chỗ mối quan hệ đó, mà là cái câu chuyện sắp kể ra đây nè. Lần đầu tiên có một khách đi xăm hình mà dắt theo cả ba mẹ luôn, rồi ép chủ tiệm là phải xăm cho mình. Tức là ba của thầy bạn đi với dì theo em trai ảnh tới, kêu ảnh xăm cho cái hình xăm để cho em trai đổ giận. Họ nói là họ đi coi thầy rồi. Thầy nói cái mạng thằng này chưa đủ lớn để gánh vác cái sự nghiệp của gia đình, bây giờ phải xăm tứ thú lên mình để mà mong khai vận, cải số gì đó. Mà em ảnh năn nỉ ảnh mấy lần rồi mà ảnh không có xăm là không. Nói nạo ngay thì gia đình kiểu làm ăn bên xã hội á. À, thầy của bạn thì tánh ảnh không có phải là dữ, ảnh hiền. Ảnh không có dính tới những cái công chuyện làm ăn đó. Thì bởi vậy ảnh mới ra ảnh làm riêng nè. Thấy ép quá cho nên là thầy bạn cũng có giải thích qua là nên hay không nên xăm tứ thú hoặc là tứ linh. Nhưng mà nói chung là không có nghe gì đâu, bỏ ngoài tai hết à. Thì muốn quá thì anh xăm thôi. Anh nói chứ, anh nói trước rồi nha, sau này mà có làm sao là không có đổ thừa cho anh này kia. Hai ông bà gật đầu cái rụp rồi đi về. Cái ông em này thì nhìn tướng tá cũng bậm trợn, nhưng mà ăn nói với thầy bạn rất là lễ phép nha. Ấn tượng ban đầu về cái người đó là không có cái gì mà thấy không được hết trơn, là rất là tốt. So với cái dù là bậm trợn như vậy mà đối với anh mình là rất là lễ phép luôn. Hình xăm tứ thú là sao? Là tay trái xăm rồng xanh, tay phải xăm bạch hổ, ở trước ngực thì xăm hình chim công, còn sau lưng là huyền vũ, là hình mà bà con thấy là cái con rắn quấn con rùa đó, rùa đen. Thì thầy bạn cứ ngồi vừa xăm vừa chửi láp giáp vậy đó. Còn ông kia thì ông khoái, ông cười khà khà không à. Bạn nhìn thấy cái hình ảnh đó sao mà dễ thương ghê. À, thì cái ông em này ổng ham quá đi, cho nên là ổng yêu cầu thầy bạn xăm xuyên suốt cho ổng luôn. Ổng chịu được. Nhưng mà cái đó là ổng nghĩ thôi, chứ thực tế làm sao mà chịu nổi. Bởi vậy là sau một tháng thì mới xong được cái bộ hình đó. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Bạn nhìn bạn thấy phát ham luôn á. Đúng là chỉ biết ước thôi, chứ mà bây giờ mà mở miệng ra xin cho ổng xăm cái hình đó là ổng chửi cho bằng chết luôn. Nhưng mà cái ông em này ổng không hài lòng. Ông đòi thầy bạn là phải khai nhãn cho mấy cái con đó. Chứ hình xăm mà cái hốc mắt trắng tươi vậy nhìn đâu có ra hồn gì. Thầy bạn thì kiểu chán nản không buồn nói á. Ông xăm điểm nhãn cho hai cái hình trước ngực với sau lưng, còn hai bên cánh tay ông cứ dần dừ hoài. Mà ông càng dần dừ thì ông em lại càng sốt ruột. Cuối cùng thì thầy bạn điểm nhãn cho bạch hổ trước. Bạn nói hả, ông điểm nhãn xong mà nhìn con hổ nó hiền queo à. Nhìn nó riêng biệt lắm. Ông em ổng chơi liền. Ổng kêu mấy cái con đó mắt nhìn phải giữ mới có quy lực chứ, mới dũng mãnh chứ. Chứ điểm nhãn xong nhìn còn như còn hiền hơn con mèo nữa rồi làm sao. Thầy bạn ổng chửi nữa. Ông hỏi chứ, làm cho nó dũng mãnh rồi mày có gánh nổi không? Ông kia ổng bây giờ ổng quạo rồi. Ông nghĩ anh mình sao mà cứ chê mình yếu này yếu kia hoài vậy ta. Ông kêu là mấy cái hình xăm đó có cái gì mà gánh không nổi. Xăm hình một phần là cũng muốn thị quy, mà ông xăm cái hình gì mà nên nhìn gồng không muốn nổi vậy. Ông giận quá ông để lại cục tiền rồi ông đi về. Thầy bạn nói thôi kệ nó đi, nhiều đó là thấy bà nó rồi. Đầu chừng tháng sau, lúc mà thầy trò đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ, thì tự nhiên cái thầy bạn cứ nhìn ra ngoài đường mà ngóng ngóng hoài. Mấy bạn cũng ngóng theo luôn á, mà không biết là ngóng cái gì. Anh mới nói là thấy ai chạy chiếc xe màu đen đậu ngoài đường mà ngó vô giống em của ảnh quá. Tưởng đâu là em ảnh qua kiếm ảnh có chuyện gì, mới cầm máy lên gọi thì máy báo không có liên lạc được. Anh vừa buông cái điện thoại xuống bàn thì có điện thoại của ba anh gọi tới. Nghe xong là ổng lật đật cũng lên xe, ổng chạy ào ào luôn, gấp tới nỗi mà quên đội cái nón bảo hiểm luôn. Mấy anh em ở lại ngơ ngác, cũng nghĩ là gia đình người ta có chuyện thôi chứ đâu có biết chuyện gì, cứ lóng ngà lóng ngóng hoài. Tới tầm 3 giờ sáng thì thầy điện về, kêu mấy anh em đóng cửa tiệm nghỉ mấy ngày đi, nhà thầy có tang, em của thầy chết rồi. Trời ơi, nguyên một đám nghe xong điếng người luôn, da gà da vịt nổi đầy đầu luôn. Thầy có một ông em chứ mấy, là cái ông qua xăm hình bữa trước đó, ông ăn ở bên đây cả tháng trời mà. Nói chung là cũng đã quen biết nhau rồi. Nói chung là lúc đó chỉ có thể ngồi đoán thôi, chứ không có đứa nào mà dám gọi lại hỏi thêm cái gì hết. Nhà người ta đang lu bu mà. Cho tới đúng một tuần sau thì thầy gọi điện rủ mấy anh em qua bên tiệm nhậu một bữa. Thì trong cái bữa nhậu đó mới có nói nguyên nhân gây ra cái chết của em thầy. Mắc cười ở chỗ là làm nghề với mấy anh em trong xã hội mà không chết vì cái con đường đó, mà lại chết vì bị người ta quýnh ghen ngược. Quýnh ghen ngược là sao? Là vợ của ổng cặp bồ với một thằng thanh niên nào đó. Nói chung là bà này bà có tiền, bà nuôi trai đó. Thì cái ông này ổng nghi ngờ rồi. Tuy là ổng ít ở nhà thiệt, nhưng mà ổng có tai mắt mà. Cái kim trong bọc thì lúc nào đó nó cũng lòi ra thôi. Đầu chục ngày trước thì bà nói là bà với hội bạn thân tổ chức đi du lịch với nhau. Ổng cũng ầm ừ như bình thường. Nhưng mà ổng theo dõi là ổng biết được hai người này hẹn hò hú hí nhau ở một cái homestay trên Đà Lạt á. Mới đi tới đó bắt ghen. Bắt được tại trận luôn. Đánh cho thằng kia được mấy cái rồi thì nó phản công lại. Trong cái lúc giằng co thì vợ ổng lại nắm kéo ổng ra, trượt cái khăn tắm cho nên ổng mới té xuống dưới nền. Rồi cái sẵn cái đà đang máu điên nổi lên, cái thằng nọ nó mới chụp cái dao gọt trái cây. Nó vốn chỉ là muốn đâm cho ông này bị thương thôi, ai dè đâu nó quất luôn một cú chí mạng luôn. Ổng đứt động mạch, mất máu nhiều quá không có cứu được. Cái lúc mà thầy bạn đi về nhà đó thì người ta liệm xác ông em rồi, mà ổng tối tăm mặt mày luôn. Không biết tại sao cái con rồng ở trên cánh tay của ổng được điểm nhãn rồi, nhìn dữ tợn lắm. Anh mới đi hỏi hết người trong nhà là ai làm ra cái chuyện đó. Thì vì anh mới hỏi ảnh là, mới nói là ông kia đi lại chỗ cái tiệm nào đó đó, không biết, đòi người ta điểm nhãn cái hình rồng đó cho ổng càng giữ càng tốt. Lúc đó điểm hai con mắt thôi mà ổng trả 10 triệu, vì ổng nói rồng như vậy mới là rồng. Thầy bạn tức muốn học máu luôn. Ông đã nói là mạng yếu rồi, đã cố gắng làm sao cho tốt nhất mà còn cố chấp, bây giờ thấy quan tài luôn rồi đó. Thầy bạn nói một hình xăm rồng đơn thôi, mà chỉ cần điểm nhãn cho nó giữ lên đi là thấy mạng của mình là bị nó đè bẹp rồi đó, chứ đừng có nói chi mà tới tứ thú. Tự nhiên cái bạn nhớ tới anh hai của bạn ngày trước, cũng từng nói với bạn là sau 25 tuổi đi, muốn xăm mình thì anh cho xăm. Bạn nghĩ chắc là anh học bên mỹ thuật, anh cũng hiểu được mấy cái mảng này. Chỉ là bạn vẫn không hiểu là tại sao anh quyết định điểm nhãn cho cái cặp rồng, cặp mắt của rồng ở trên tường, để rồi dẫn tới cái kết cục như vậy thôi. Bạn lúc đó còn trẻ tuổi bồng bột, thì chắc chắn là sợ là lúc đó trẻ quá đi, ham quá rồi chọn cho mình một cái hình nó giữ để thể hiện đẳng cấp này nọ kia, rồi cuối cùng gánh lấy cái điều không tốt. Bạn cảm thấy mình may mắn khi gặp được một người thầy tốt như bây giờ, và cũng cảm thấy may mắn khi mình có được một người anh tuyệt vời như anh hai. Nói không biết mọi người có tin hay không, chứ bạn ra mở tiệm riêng được 3 năm rồi, làm nghề xăm, nhưng mà trên mình không có hình xăm nào hết. Trải qua nhiều cái chuyện tâm linh, chứng kiến nhiều cái sự việc nó khó lý giải, bạn bị sợ cái cảm giác mà vô duyên vô cớ nó gắn lên người mình những cái điều không tốt á. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người sẽ không tin điều này đâu. Bà nói vậy, sẽ có những cái yêu cầu cho người trong nghề mà làm cho người ta phải cố tình né tránh, cố gắng né tránh. Bạn cũng học theo thầy mình, cũng tư vấn đầy đủ hết, rồi cuối cùng người ta quyết định tự quyết định mà thôi. Dù sao thì cuộc đời của ai, người đó cũng phải tự quyết định mà, đúng không? Bạn nói cái này có khi chỉ là quan điểm cá nhân của riêng thầy bạn, rồi bạn tiếp thu, bạn cảm thấy đúng với bạn vậy thôi. Còn bạn nào nghe được câu chuyện mà cảm thấy không đồng ý với quan điểm trên thì vui lòng bỏ qua cho bạn nha. Tại vì tâm linh đôi khi nó cũng là cái quan niệm của mỗi người mỗi khác nữa. Đó là cái câu chuyện do bạn Thái gửi về cho kênh ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay. Chúc bạn thành công hơn với tiệm của mình, với cái nghề mà bạn đã chọn nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.